Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Sáu vạn cải trang chỉnh tề bước ra ngoài cổng sau của nhà tù khám lớn Sài Gòn, nơi có Răng Nét đợi sẵn trên xích lô. Tuy nhiên, giây phút Răng Nét nhìn thấy anh cũng là giây phút cô đau đớn chứng kiến Sáu Vạn bị quân Pháp còng tay trở lại. Nhận án vượt ngục, Sáu Vạn bị đẩy ra côn đảo. Cùng lúc đó, Răng Nét nhận lại số tiền từ biện lý Gaston cùng lời đe dọa vĩnh viễn không cho Sáu Vạn có đường thoát. Khi bị giải lên tàu ra côn đảo, Sáu Vạn nhìn thấy em trai mình là Thọ đang đứng giữa hàng ngũ tay sai. Vì không muốn liên lụy nên Thọ đã làm ngơ khi nhìn thấy anh trai mình. Tính toán giải thoát cho Sáu Vạn không thành khiến thanh tra A-mốt vô cùng cắn rứt. A-mốt lặng lẽ viết đơn xin ra công tác tại côn đảo, mong có ngày đền đáp ân nhân. Đặt chân xuống nơi mệnh danh là địa ngục trần gian, Sáu Vạn và các chiến sĩ phải chịu những cơn mưa soi của kẻ thù. Mang bản án vượt ngục, Sáu Vạn nằm trong tầm ngắm đặc biệt của thực dân. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Vạn cùng vài chục người tù được phân lập dồn sang một phòng giam lớn. Lafosse xuất hiện cùng những tên giám thị cai tù, tay cầm ống pít, tay cầm can, vẻ uy quyền ngời trên nét mặt. Nhìn những con người xanh xao gầy gò, mặt mũi còn hằn dấu những trận đòn dằn mặt trong ngày đầu tiên bị đẩy ra côn đảo, Lafosse ngả bài nói: "Chào các chiến hữu. Tôi thật lòng không hân hoan chút nào khi được gặp mặt các chiến hữu ở côn đảo này. Những ai bị đẩy ra đây, dù thường phạm hay chính trị phạm, chắc chắn cũng là những kẻ rất bản lĩnh. Nhưng hòn đảo này không phải là nơi dễ chịu với các chiến hữu đâu." Tay cầm can của hắn chỉ về phía bãi đất lô nhô những nấm mồ. Nhiều người tù đã bỏ xác lại đây rồi. Đương nhiên, đó là hậu quả của những tên tù cứng đầu ngoan cố. Nhưng nếu biết phục thiện, thật tâm hối lỗi cải tà quy chính, thì tôi lấy danh dự của một chánh giám thị hứa rằng côn đảo cũng là nơi mở ra cơ hội tốt cho các chiến hữu được sớm trở về với gia đình quê hương. Chánh giám thị này rất có tình người với những ai thấy được lỗi lầm, thực sự muốn lập công chuộc tội. Và bằng một động tác dứt khoát, hắn ném mạnh pip thuốc xuống đất, dùng mũi giày dẫm lên gằn giọng: "Nhưng với những tên cứng đầu chống đối thì La Phốt này là khắc tinh, là hung thần, là ác quỷ đây." Những người tù cúi đầu im lặng. Vạn nhận ra ánh mắt của những người tù cộng sản đang giao nhau, những ánh mắt thay cho lời muốn nói, kêu gọi sự kiềm chế, tránh manh động. Hai bàn tay Vạn nắm chặt thành nắm đấm, giữ rất lâu rồi từ từ buông ra khi có bàn tay ai đó chạm khẽ vào lưng anh. Tên chúa đảo tiếp tục bài thuyết giảng, rồi hắn đột ngột đổi giọng: "Tôi nói tiếng Pháp, có thông dịch, nhưng tôi chắc rằng các chiến hữu ngồi đây đều có Tây học, nghe và hiểu được hết. Vì lẽ đó, Lafosse xếp nhà tù côn đảo này muốn mở ra một con đường cho những người tù biết quay đường trở về. Tôi chọn ra số anh em có Tây học, biết tiếng Pháp, làm thư ký, cặp dằn, các sở lao dịch, bồi bếp. Nếu chấp nhận lời đề nghị của tôi, các chiến hữu sẽ được mặc quần áo vải trắng thay vì quần áo tù màu xanh. Các chiến hữu là những trí thức, ít nhiều hiểu biết, sẽ giúp các quản ngục nhà tù làm việc đỡ vất vả. rồi hắn vểnh râu khinh mạn. Lẽ đương nhiên, tùy vào sự cầu thị của các người mà nhà nước sẽ xem xét giảm niên hạn tù. Ngược lại, nếu cố tình kích động đám đông quấy rối, không tuân thủ kỷ luật nhà tù, thì các người sẽ phải trả giá đắt. Trước khi bỏ đi cùng đám tùy tùng, hắn còn quay lại đe dọa. Các người nên nhớ, đây là Côn Đảo. Côn Đảo khác với Katina, khác với Khám Lớn Sài Gòn. Vì đây là Côn Đảo. Lời phủ đầu khủng bố tinh thần tù nhân của hắn bị những bức tường cao dày xám lạnh âm âm vọng lại, xoáy vào tai những người tù, nghe nhức buốt. Không hẹn mà những tia mắt người tù cùng đổ dồn về phía Năm Đại. Tất cả đều biết ông là người tù cộng sản. Năm Đại lãnh đạo một ban công tác nội thành Sài Gòn. Sau nhiều lần bị bắt và trốn thoát, lần này nhà nước Pháp đẩy ông ra Côn Đảo. Ngay trong nhà tù được xem là khốc liệt nhất, những người cộng sản vẫn có nhiều cách móc nối liên hệ với nhau giữa tù mới và tù cũ, giữa thường phạm và chính trị phạm, giữa banh này và banh khác trong hệ thống nhà tù Côn Đảo. Đường dây tổ chức của những người cộng sản nhanh chóng được thiết lập. Họ lập được những chi bộ trong nhà tù là đầu tàu trong các cuộc đấu tranh. Họ giấu quyền lực chính trong sự nhẫn nhục và chịu đựng. Với La Force, chính những cái đầu tàu cộng sản mới là mục tiêu để tiêu diệt. Học theo thủ đoạn của vài tên chúa đảo thời trước quyết liệt thực hiện phân lập chia rẽ những người tù, ngay sau khi họ bị đẩy ra Côn Đảo. Nhân lúc xáo trộn vì sự phân lập, tên chúa đảo cho những tên tay sai ẩn trong những lớp áo tù xâm nhập vào hàng ngũ những người tù, kịp thời báo cáo tin tức về cho hắn. Bí thư đại thấu hiểu âm mưu thâm độc của tên chúa đảo. Ngay lập tức ông truyền đạt chủ trương tổ chức ban vận động thành lập Liên đoàn Tù nhân Côn Đảo. Bí thư đại cũng khôn ngoan chọn những người kiên định nhất, yêu cầu những người bạn tù của mình cứ nhận lời làm tù áo trắng. Tù áo trắng có điều kiện tự do đi lại trong các trại giam sẽ nắm được tình hình bên ngoài. Khi cần thiết phải phát động cuộc đấu tranh, thì nhóm tù áo trắng và nhóm tù áo xanh sẽ đồng lòng đứng chung một trận tuyến. Vạn được bí thư đại chỉ đạo nhận lời làm tù áo trắng cho La Force. Anh cảm thấy không an lòng. Bí thư đại nói, lý lịch thời sinh viên y khoa của đồng chí sẽ thích hợp cho nhóm tù áo trắng đấy. Đồng chí lại mang án thường phạm, sẽ thích hợp cho những đấu tranh hợp pháp trong nhà tù. Màu áo chỉ là hình thức thôi. Điều quan trọng là chúng ta cùng đồng lòng mà. Vạn đã chấp hành sự phân công của bí thư đại, không cần hỏi gì thêm. Sang nét ạ, mai tôi đi Pháp, phải xa em, tôi thật đau lòng. Ông Cao dịu dàng đặt tay lên chiếc bụng đã nhô cao của Jean Nét. Cô khó nhọc xoay người ngồi dậy. Chống tay vào chiếc gối, Jean Nét đăm đăm nhìn ông Cao thảng thốt hỏi. Ông đi thật sao ạ? Ông Cao cũng ngồi dậy nhẹ nhàng cầm tay Jean Nét giãi bày. Phải, hôm trước ở bệnh viện, tôi đã nói với em về những khó khăn của tôi lúc ở đây. Thật lòng tôi không muốn xa em trong lúc em bụng mang dạ chửa, trong lúc sinh con. Hành xử đó không đáng mặt làm đàn ông chút nào. Nhưng ở lại Sài Gòn, tôi phải đối mặt với nhiều thế lực. Việt Minh lẫn nhà nước Pháp đều gây khó cho tôi. Bọn lính kín cứ nhằm vào chuyện tôi được Mông Sử Thạch mời vào chiến khu, làm tiền mấy chị tôi hoài. Ở Việt Nam này, tôi không thể công khai chọn lựa Việt Minh hay Pháp, bởi sự chọn lựa nào cũng không ổn cho tôi. Tôi thấy ở lại Việt Nam là rất nguy hiểm. Tôi thật lòng chỉ muốn được yên ổn khuếch trương công ty thuốc. Và khi sang Pháp, tôi nghĩ là mọi việc sẽ ổn thỏa hơn. Jean Nét cười cay đắng. Ổn cho ông, nhưng lại không ổn cho mẹ con em chút nào. Mẹ con em rất trông chênh. Em đừng nói vậy mà thêm đau lòng tôi. Ông Cao nghiêm nghị nhìn vào mắt Jean Nét. Tôi biết, em cho tôi là đồ ích kỷ, tôi chỉ nghĩ đến niềm vui thú bản thân mình thôi. Nhưng nếu tôi không bảo vệ được bản thân mình thì cũng khó lòng bảo vệ được em và con. em hiểu được nỗi lòng tôi chưa? Răng nét không trả lời ông Cao, thút thít khóc. Ông Cao nghe trong lòng tràn ngập cảm giác bất an và hối hận. Ông thầm nghĩ, nếu như không có một đêm chứng bệnh khớp chạy vào tim hành hạ, khiến ông như thấy có lửa trước mắt, thì có lẽ cô gái còn quá trẻ đang ngồi bên cạnh ông không phải rơi vào hoàn cảnh trông chênh như cô đang phải đối mặt. Cô sắp sinh con một mình, không có cha của đứa bé ở bên cạnh. Trước sự trớ trêu của số phận răng nét, ông thầm trách cả người đàn ông đi làm Việt Minh kia, khiến cô vì anh ta gõ mọi cánh cửa. Cũng vì muốn có tiền cứu anh ta mà cô đã chấp nhận ở bên ông, trao thân xác cho ông. Ông cũng cay đắng để hiểu ra cô gái này không hề yêu ông mà chỉ cần thiết để có ông. Nhưng dù sao, cô ta đang mang trong bụng đứa con của mình. Mình không thể bỏ mặc cô ta. Cao, hãy thu xếp cho ổn thỏa đi. Trong lòng ông Cao diễn ra nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Cảm nhận đứa con đang cử động trong bụng răng nét, ông Cao nghe trong lòng trào dâng một tình cảm lạ lùng đặc biệt. Tình phụ tử ư? Ông Cao thầm hỏi, ôm lấy răng nét một cách cẩn trọng và gượng nhẹ, rồi cất lời an ủi. Tôi phải đi Pháp để qua cái đợt khó khăn này đã. Khi nào em sinh con, đánh điện tín báo tin, tôi sẽ thu xếp về Việt Nam ngay. Ngôi nhà này tôi mua cho em, tôi đi cũng yên tâm phần nào rồi. Nhưng cái mà mẹ con em cần là một điểm tựa kia. Ông nghĩ cứ đem tiền ra là giải quyết ổn thỏa mọi chuyện sao? Ông đã từng đưa bó tiền Đông Dương cho tôi để cứu anh Vạn, nhưng rốt cuộc anh ấy cũng vẫn bị đẩy đi Côn Đảo. Rồi giờ đây là đứa con của ông. Liệu những bó tiền nhà thuốc Tây của ông có mang lại sự ấm áp bình yên cho đứa trẻ hay không? Răng nét muốn thốt lên lời bất bình uất ức, nhưng cổ họng nghẹn lại và nước mắt tuôn đầm đìa trên má. Ông Cao đi Pháp, hai bà chị của ông thở phào nhẹ nhõm. Bà Minh hồ hởi nói với cô Tư, vậy là thằng Cao thoát khỏi con hồ ly tinh đó rồi. Cô Tư cau mày trầm ngâm. Chị đừng mừng sớm nha. Thằng Cao đi Pháp nhưng còn để lại cục nợ kìa. Rồi cũng tới tay chị em mình giải quyết thôi. Dù gì thì cũng là máu mủ mà. Bà Minh bĩu môi. Chắc gì. Nhưng rồi bà lại ngồi lặng thinh thở dài. Bà ngước nhìn lên tủ khảm xà cừ lấp lánh, nơi đặt di ảnh ông bà cha mẹ trong những bộ quần áo dài truyền thống. Bà thấy nhói lòng vì cảm giác dường như tổ tiên ông bà dòng họ Nguyễn Cao đang nghiêm nghị trách cứ bà. Thằng Cao nó mồ côi mẹ từ sớm. Hai chị thay mẹ nuôi em nhưng không tròn bổn phận với nó, nuông chiều nó quá đến nỗi. Việc cưới vợ cho em là điều hệ trọng. Hai chị thật là vô dụng. Con gái đẹp danh giá ở Sài Gòn, ở xứ Nam Kỳ chết hết rồi sao, mà để nó lấy một con đầm lai tai tiếng, hết lấy Nhật Bản, lại lấy thằng Việt Minh lừa đảo, rồi đến thằng Cao. Thằng em mình quả là ngu, ngu hết biết nói, để nó dính bầu. Cơ nghiệp nhà này không khéo sụp đổ vì cái con đầm lai quỷ quyệt kia. Xứ Sài Gòn này người ta đồn ai có con trai phải đem giấu đi, đừng cho con gái bà Hai An Toan biết mà đổ nợ. Đàn ông mà dính tới nó thì không ăn cướp cũng tán ra bại sản luôn. Hai bà chị của ông Cao dựng lên trong đầu bức tường định kiến nặng nề với răng nét. Bà Hai An Toan không khỏi xót xa, lòng dạ rối bời khi nghĩ đến răng nét. Răng nét có mang, bất kể cha đứa bé là ai thì vẫn là cháu ngoại của bà. Bấm đốt ngón tay, theo kinh nghiệm bản thân, bà Hai An Toan thẩm đoán răng nét đã sắp đến ngày sinh. Bà rất muốn được đưa răng nét về nhà chăm sóc, nhưng lại sợ Pierre, con trai bà, phản đối. Trong mắt của Pierre, răng nét là mối nhục của gia đình và dòng họ. Một buổi tối, bắt gặp bà Hang toan ngồi tỉ mẩn thêu chiếc áo gối cho em bé, Pia bất bình gằn giọng. Cho đến bao giờ mẹ mới hết khổ vì con răng nép kia? Hết có con hoang với thằng tình báo Nhật, lại gian díu với thằng Việt Minh lừa đảo, rồi giờ tới thằng cha dược sĩ già keo kiệt bất lương kia. Làm cho con gái người ta mang bầu mà không dám làm đám cưới, đồ hèn. Bà Hai Antoine lại sụt sùi nói, Pierre ơi, dù gì nó cũng là em của con mà. Đâu ai muốn những chuyện không may mắn với mình chứ. Em con hồng nhan mà bạc phận đó. Bà thở dài, chẳng qua là do số phận, đời nó thật là lận đận. Con phải thương em nhiều hơn mới phải chứ. Không đủ kiên nhẫn nghe mẹ nói hết câu, Pierre đấm tay vào bức tường bực tức nói. Phần số cái gì? Chẳng qua do mẹ quá nuông chiều nó thôi. Vì nó mà con phải gục mặt mà đi đó, mẹ biết không? Người ta giàu có, cần gì thứ rẻ tiền này của mẹ? Pierre bực tức bỏ lên lầu. Bà Hai Antoine co rúm người vì bất lực, đau khổ và giàn giụa nước mắt. Theo quán tính, bà lấy chiếc áo gối trắng muốt của em bé lên lau mặt. Bà lại vuốt chiếc áo gối cho phẳng phiu trở lại. Bà biết Sang Nét đã sắm sửa mọi thứ, chuẩn bị cho đứa trẻ chào đời. Nhưng bà vẫn muốn tự tay mình làm một vài thứ gì đó cho đứa trẻ. Bà Hai Antoine không chỉ đau lòng vì lời phỉ báng của Pierre, mà còn bất an khi Sang Nét dính đến một người đàn ông giàu có. Với trải nghiệm của một người vợ đau khổ vì thói trăng hoa của chồng, bà thấu hiểu rằng sẽ không bao giờ có hạnh phúc nếu như quá chênh lệch nhau về tuổi tác và tài sản. Răng nét quá trẻ, còn ông cao thì quá già. Răng nét chỉ còn ít nữ trang thừa kế từ mẹ nuôi Lisa. Biệt thự đoàn viên ở Thủ Đức giờ đã tan hoang vì chiến tranh tàn phá. Gia đình ông cao có cả công ty xuất nhập khẩu thuốc cho Pháp. Ngôi nhà đường La Grandie kín cổng cao tường với hai bà chị khô đét cả đời hy sinh tuổi xuân cho sự nghiệp của đứa em trai sẽ không bao giờ mở cánh cửa cổng cao dày đón răng nét. Bằng linh tính mách bảo và thầm nghĩ phải tìm ra một người nào đó thích hợp cho con gái mình. Người đó phải cùng lứa với con răng nét, biết yêu thương hai mẹ con. Chỉ cần anh ta kiếm đủ tiền nuôi vợ con thôi. Nhưng rồi bà Hai Antoine lại thở dài thất vọng. Bà cố lục lại trong ký ức, chợt nhận ra những đám bà ưng ý lớp sang Pháp du học ít khi về nhà. Còn những người ở lại Sài Gòn thì đi làm cho nhà nước Pháp, vợ con đề huề cả. Bà lại thở dài, lấy chiếc áo gối em bé làm khăn lau nước mắt. Có tiếng gõ cửa. Nhận ra người thanh niên cao lớn trẻ trung bước vào nhà. Bà Hai Antoine mừng rỡ kêu lên, ủa, cậu Quý hả? Trời ơi, cậu giờ coi ngộ quá, tôi nhìn không ra đó. Rồi bà chợt thở dài. Kể từ cái dạo bị đồng minh bỏ bom, nhà cửa tan hoang, đến nay cũng mấy năm rồi. Mấy năm nay không được gặp lại cậu, tôi nhìn không ra là phải. Quý ngỏ lời, dạ, con bắt đầu đi làm cho nhà nước Pháp ở Sài Gòn, nên xách hành lý từ Thủ Đức xuống đây kiếm nhà trọ. Hôm rồi con có gặp anh Pierre, anh ấy có cho địa chỉ nhà mới của bác. Con nghe nói nhà mình còn phòng trống cho thuê. Bà Hai Antoine sốt sắng hẳn lên. Được vậy thì tốt quá rồi, nhà còn nhiều phòng lắm. Bác nấu cơm tháng cho con ăn luôn cũng tiện. Con Sang Nét trước kia cũng ở đây, bây giờ... Bà Hai Antoine nghẹn ngào, Quý hốt hoảng hỏi lại. Giờ Sang Nét ở đâu hả bác? Nó... Bà Hai Antoine ấp úng, rồi không ngăn được xúc động, bà cất lời tự đáy lòng. Phần số con Sang Nét thật là lận đận nghe. Nó vì cứu cả nhà mà phải. Giờ nó đang có bầu, sắp tới ngày sinh đó. Lặng đi một lúc, Quý hoang mang hỏi lại. Cô ấy, thằng cha Nhật Bản đang còn ở tù. Cô ấy có con với ai? Với Nagamoto hả bác? Không phải, với ông Cao. Đột nhiên Quý nghe bùn rùn chân tay. Người đàn ông ấy quá nổi tiếng ở Sài Gòn vì sự giàu có và lịch lãm. Quý đã từng nhìn thấy chiếc Mercury sang trọng của ông ta lăn bánh trên đường phố Sài Gòn. Anh cố giữ sự bình tĩnh trên nét mặt, đăm chiêu hỏi. Đám cưới hồi nào mà sao con không biết vậy? Bà Hai Antoine được dịp trút bỏ nỗi uất ức, nghẹn nghẹn nói. Chẳng có cưới kiếc gì hết. Người ta chê nhà bác không muốn đăng hộ đối mà. Quý nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, bất bình thốt lên. Sao ông ta đều vậy chứ? Sao bác không kêu anh PM mướn du đãng đánh thằng cha vua thuốc Tây ấy một trận đi? Bà Hai Antoine nắm lấy tay Quý nài nỉ. Đừng cậu, người ta thế lực lắm đó. Quý ấm ức. Con không hiểu tại sao răng nét phải chịu khổ đến như vậy. Dù gì thì con cũng rất muốn được gặp cô ấy. Lợi dụng thế hoạt động hợp pháp, Liên đoàn Tù nhân Côn Đảo tổ chức những cuộc biểu diễn văn nghệ, dạy học cho tù nhân các sở rẫy, sở ăn hải, sở củi, sở kéo cây, sở lưới, sở chuồng bò. Là thầy giáo dạy tiếng Pháp, Vạn có nhiều cách liên lạc với bạn tù các trại. Hai là mình có đạo công giáo, mỗi tháng Vạn được đến nhà thờ. Gặp được những người tù nung nấu ý định vượt ngục, Vạn cố nén lại sự vui mừng. Người tù nào cũng cảm thấy một ngày ở tù dài hơn cả 1.000 ngày ở bên ngoài. Nhưng với Vạn, bị đốt cháy bởi nỗi nhớ thương răng nét, một ngày ở tù với anh dài hơn cả thế kỷ. Nhận án tù 15 năm, Vạn tuyệt vọng không chỉ vì những ngày lao động khổ sai khủng khiếp ở Côn Đảo, mà vì cảm giác không còn có được răng nét trong cuộc đời nữa. Rất khó nhọc, Vạn mới giữ được bức ảnh chân dung của răng nét. Trong phòng giam, hàng tháng những người tù tổ chức cuộc thi hoa hậu những người phụ nữ của mình qua những bức ảnh chân dung của vợ, người yêu mà họ kỳ công giữ được. Khi đưa ảnh của răng nét ra, Vạn luôn tự hào vì người yêu mình luôn được bầu chọn là hoa hậu. Vạn khao khát vượt ngục để được tự do, để về với kháng chiến. Chỉ có tự do, Vạn mới có thể đưa răng nét vào căn cứ thôi. Nhiều đêm anh nằm mơ thấy mình cùng răng nét trên chiếc xuồng giữa đầm sen mênh mông, bát ngát. Chiếc xuồng trôi xoay vòng, dập dềnh trên sóng nước. Tỉnh dậy Vạn nghe lạnh toát cả người, rã rời. Những giấc mơ được gặp lại răng nét làm tinh lực anh cạn kiệt. Tỉnh dậy, anh càng nung nấu ý chí vượt ngục. Vượt ngục để được tự do, để trở về với kháng chiến là nỗi khát khao cháy bỏng của tù nhân Côn Đảo. Những người tù cũng có cùng ý chí gặp nhau trong một kế hoạch vượt ngục táo bạo. Sau buổi cắt máu ăn thề không phản bội, không rời bỏ nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ âm thầm liên hệ, phân công tỉ mỉ cụ thể những việc cần phải làm. Muốn có thuyền, phải cướp thuyền hoặc đóng thuyền. Phương án cướp thuyền được chọn làm phương án 2 vì quá phiêu lưu. Bọn giám thị nhà tù sẽ huy động toàn lực truy bắt, khó thoát khỏi lưới khủng bố của chúng. Hầu hết những vụ cướp thuyền vượt ngục đều đã bị bắt lại. Một số mất tích giữa biển khơi, một số bị gió thổi bạt sang Thái Lan, Malaysia. Chính quyền ở những nước này đều hăng hái giao nộp lại những tù nhân vượt ngục cho nhà nước Pháp. Phương án bí mật làm thuyền, đợi thời cơ vượt đảo sẽ gây yếu tố bất ngờ cho bọn quản tù hơn. Vạn phân tích những ưu và khuyết điểm của từng phương án, và rồi nhóm tù 10 người quyết tâm làm thuyền vượt ngục. Kế hoạch ấy được triển khai trong bí mật lặng lẽ. Vạn mừng rỡ khi móc nối được với Hai Trình, một kỹ sư tạo tác. Anh ta được giao nhiệm vụ nghiên cứu con nước thủy triều, tìm hiểu quy luật bố phòng của quân Pháp. Điều khó còn lại là làm thuyền, tích trữ lương thực. Ở Côn Đảo, tù nhân các sở lao dịch bị quản chặt. Việc làm một con thuyền mà không bị bọn quản tù phát hiện thì quả là ngoài sức tưởng tượng. May mắn thay, Công việc chữa bệnh cho các tù nhân trong các sở đã giúp Vạn có điều kiện gặp những người tù có khả năng đặc biệt. Năm Thực là một tù nhân từng có 7 lần vượt ngục thì thầm vào tai Vạn. Có một thằng cha tù thường phạm bên sở củi có tài làm thuyền mây cho hàng chục người đi mà không cần một cây đinh, cũng không cần đến búa. Thật vậy sao? Anh ta tên gì? Bảy Thẹo. Năm Thực ngậm ngùi nói tiếp. Thật ra một mình thằng Bảy Thẹo thì nó đã thoát khỏi côn đảo từ lâu rồi. Nó nấn ná ở lại vì nó nghĩ nếu mình thoát được sẽ không ai biết làm thuyền mây nữa. Mà không có thuyền làm sao anh em vượt ngục được. Nghĩ vậy nên ai đi thì đi, nó vẫn ở lại đó. Vạn nghe mà ứa nước mắt thương cảm kính phục tấm lòng cao cả khí khái của một người tù thường phạm. Anh thầm nghĩ có thể Bảy Thẹo có hoàn cảnh giống anh, cũng là tù chính trị nhưng bị khép án tù thường phạm để không có ngày về. Vạn cố kìm nén cơn phấn khích. Anh biết rõ sở củi là một trong nơi lao động khổ sai nặng nhọc nhất côn đảo. Mỗi ngày tù nhân phải đi hàng 4-5 cây số lên núi đốn củi vác về sân trại giam nộp ít nhất 1/3 mét khối gỗ. Nếu người tù có tài làm thuyền đặc biệt ấy nhận lời, ai sẽ là người thay thế anh ta đốn củi để nộp đủ số lượng cho bọn cai tù để việc làm bí mật không bại lộ? Đó là trường hợp nếu thuận lợi anh ta nhận lời. Còn nếu như anh ta thoái thác thì sao? Bao câu hỏi của bài toán khó làm tâm trí Vạn rối bời lên. Buổi đến nhà thờ hôm ấy, Vạn nhận ra ngay Bảy Thẹo bởi vết thương trên má trái hằn dấu một vết dài. Bảy Thẹo đưa tay sờ lên vết thẹo, thẳng thắn dằn mặt. Người anh em coi mặt tôi có đáng tin cậy không chứ gì? Xem tướng cho kỹ rồi hãy chơi. Hỏi gì cũng được, trừ khi hỏi vì sao tôi dính cái thẹo này, nhớ chưa? Nghe vậy, Vạn mỉm cười nói, nhớ rồi. Vạn thấp giọng. Lần này anh đi cùng với chúng tôi. Bảy Thẹo nhìn ra biển ngậm ngùi nói, con vợ mình bây giờ không biết sống ra sao đây. Hồi mình bị đẩy ra côn đảo, đứa nhỏ còn trong bụng mẹ. Mấy năm nay rồi, chắc giờ nó lớn. Bảy Thẹo bậm môi cương quyết, đây là chuyến làm thuyền mây cuối cùng đây. Một là thoát, hai là vĩnh viễn chôn đời ở côn đảo luôn. Rồi Vạn nhìn sâu vào mắt Bảy Thẹo, nhất định chúng ta sẽ trở về. Có bao nhiêu điều ở phía trước đang đợi anh em mình đây. Thật cảm kích khi anh nhận lời làm thuyền. Cả nhóm trông cậy vô anh đó. Bảy Thẹo trầm tĩnh nói, thuyền không chưa đủ đâu, còn cần nhiều thứ lắm. Quan trọng nhất là ông trời. Nhiều chuyến anh em vượt ngục tưởng đã thoát tới nơi, nào ngờ phải quay trở lại côn đảo. Phần lớn bị dạt qua Thái Lan, Malaysia, rồi cũng bị bắt trở lại nốt. Không ít những chiếc thuyền bè bị bão chôn vùi dưới đáy biển. Buổi đến nhà thờ hôm đó, Vạn nhận ra ngay Bảy Thẹo. Bởi vết thương trên má trái hằn dấu một vệt dài, Bảy Thẹo đưa tay sờ lên vết thẹo, thẳng thắn dằn mặt. Người anh em coi mặt tôi có đáng tin cậy không chứ gì? Xem tướng cho kỹ đi, rồi hãy chơi. Hỏi gì cũng được, trừ khi hỏi vì sao tôi dính cái thẹo này, nhớ chưa? Nhớ rồi, Vạn thấp giọng. Lần này anh đi cùng với chúng tôi. Bảy Thẹo trầm tĩnh nói, thuyền không chưa đủ, còn nhiều thứ lắm. Quan trọng nhất là ông trời. Nhiều chuyến anh em vượt ngục tưởng đã thoát tới nơi, nào ngờ quay trở lại côn đảo. Phần lớn bị dạt qua Thái Lan, Malaysia, rồi cũng bị bắt trở lại. Không ít những chiếc thuyền bè bị bão chôn vùi dưới đáy biển đó. Phải, còn nước còn tát mà. Chúng ta có quyền hy vọng. Ừ, cái khó là tôi đang bị chuyển sang làm lao dịch sở củi. Mỗi ngày phải nộp đủ số củi quy định. Làm sao tôi có thể... Vạn sốt sắng, anh yên tâm đi. Anh em trong liên đoàn có mặt hầu hết trong các sở lao dịch sẽ tìm cách giúp anh qua mắt bọn cặp rằn. Anh cứ đi đốn củi bình thường, nhưng thay vì đốn củi thì anh làm thuyền, sẽ có người làm thay anh. Nếu mình nộp đủ số củi quy định, chắc bọn giám thị trại giam không để ý đâu. Bảy Thẹo gật gù, vậy thì cũng được. Rồi Nghiêm Trang nói, nhưng còn nhiều việc phải lo lắm. Để đóng được chiếc thuyền mây 10 người đi, phải cần đến hàng chục, hàng trăm cây mây. Thuyền phải dài ít nhất là 6 thước, rộng 1,4 m, sâu xít xoát 1 thước. Không phải cây mây nào cũng làm thuyền được đâu, phải luồn sâu vô rừng mới kiếm loại dài khoảng 6 thước trở lên. Chưa hết, làm sao phải có ít nhất 50 bộ quần áo cũ, 20 lon sơn loại nửa lít và một ít bao tải. Vạn thẳng thốt hỏi, quần áo cũ, sơn và bao tải để làm cái gì? Bảy Thẹo bực mình, dấm rằng, ông thầy giáo ơi, ông ham vượt ngục quá nên đầu óc cứ lơ lửng trên trời thôi. Từ mấy cây mây làm sao biến thành chiếc thuyền chắc chắn chịu được phong ba bão táp chứ? Nếu không có quần áo cũ băm nhỏ ra, trộn với sơn để kết dính lại. Rồi còn làm buồm nữa, không có những thứ đó đừng nghĩ tới chuyện vượt côn đảo nha. Vạn quýnh lên hứa đại, được được, sẽ có những thứ đó cho anh. Chia tay Bảy Thẹo, trên đường về sở lao dịch, Vạn bắt đầu run khi nhớ đến lời hứa với Bảy Thẹo. Việc tạo điều kiện cho Bảy Thẹo luồn sâu vào núi, đốn những sợi mây song dài trên 6 thước, tuy khó, nhưng anh em có thể gồng gánh được. Nhóm vượt ngục sẽ cho Tư Tôn đốn củi thay Bảy Thẹo. Anh ta phải gồng mình lên đốn gấp đôi số củi hàng ngày để nộp đủ cho chủ sở. Thật là một việc khó khăn nặng nề, nhưng nhất định Tư Tôn sẽ làm được. Nhưng còn mấy mươi bộ quần áo cũ với 20 lon sơn loại nửa lít thì tìm đâu ra bây giờ? Người tù mỗi năm chỉ có bộ quần áo che thân còn không đủ mặc, lấy đâu ra để làm thuyền chứ? Từ sở củi sang sở rẫy, mang thuốc đặc trị chữa bệnh cho một người quản tù, bước trên gành đá lô xô, lòng Vạn rối bời lên. Anh chậm rãi khó nhọc bước từng bước trên bãi đá ngẫm ngợi. Một cành cây vươn ra cản đường, khiến Vạn vấp ngã lăn cành, rơi xuống bờ vực. Ánh sáng chiếu rọi từ trên cao qua khe đá, đọng trên những mảnh vú nàng, gợi lên trong đầu Vạn những tia hy vọng. À, sắp có 50 bộ quần áo cũ và 20 lon sơn rồi. Anh suýt reo lên vì sung sướng. Những con vú nàng bám vào khe đá hình dáng như bộ ngực phụ nữ, có lớp thịt bên trong giòn ngọt lạ thường, là món ăn vợ con và những người quản tù yêu thích. Vạn vận động anh em các sở lao dịch mỗi bữa trưa tranh thủ ra các bãi đá cậy vú nàng. Vợ con những người quản tù trên đảo sẵn lòng mang bộ quần áo cũ cho những người tù để đổi lấy những rổ vú nàng vun ụ. Nhiều người tù mang bộ quần áo mới đổi quần áo cũ, vì theo họ, quần áo cho người tù rất hiếm. Gia đình thăm nuôi, gửi được bộ quần áo ra côn đảo là rất khó khăn. Chúng tôi muốn đổi quần áo mới lấy quần áo cũ để có nhiều bộ thay đổi hơn. Vợ con những người quản tù hí hửng mang những thứ không đáng xu nào sắp vứt đi để đổi lấy những thứ theo họ là quá lãi. 3 tháng ròng rã trôi qua, Vạn đếm từng ngày. Một hôm, Bảy Thẹo đưa Vạn đi đốn củi luồn sâu vào núi thánh giá tùm gai góc. Vạn mừng đến phát khóc lên khi trước mặt anh hiện ra chiếc thuyền mây dài 6 thước đang nằm gọn dưới những lùm cây dại. Bảy Thẹo thì thầm vào tai Vạn. Giờ chỉ còn chuẩn bị thêm ít nước uống, cơm khô. Vạn thấp giọng hỏi, ngày đi, các anh đã tính chưa? Bảy Thẹo tỏ ra hiểu biết, bấm đốt ngón tay ghé sát vào tai Vạn. Cuối năm, đầu tháng 10, khởi đầu mùa gió chướng, có thể gió yếu nhưng an toàn. Bây giờ mọi việc đã xong xuôi, chỉ cần đợi lệnh là hạ thủy luôn. Phải đó. Những công việc còn lại được nhóm vượt ngục của Vạn khẩn trương thực hiện. Kiến thức của một sinh viên y khoa đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp về bệnh bao tử, được phát huy khi Vạn bị đẩy ra Côn Đảo. Bọn gác ngục không chút nghi ngờ khi thấy anh xin những phần cơm thừa đem phơi khô. Vạn đã chữa bệnh cho những bạn tù bằng những phần cơm khô rang đến cháy khét tán thành bột. Mỗi một mẻ thuốc chữa bệnh bao tử Vạn đã giấu lại một ít. Anh cũng tranh thủ được một số vợ con của bọn quản tù, đổi được một ít thuốc Tây mang theo. Những việc ngỡ quá khó, cuối cùng đã được nhóm vượt ngục nảy sinh những sáng kiến thần kỳ và đến giờ chót đều thực hiện được. Nhưng việc ngỡ như dễ nhất của nhóm lại là điều rất nan giải. Tải trọng chiếc thuyền bằng mây chỉ chịu được tối đa 10 người. Suốt mấy tháng dài ròng rã, nhiều anh em đã bí mật góp sức cho việc đóng thuyền. Số người khao khát vượt đảo lớn hơn nhiều con số quy định. Chi bộ đảng Liên đoàn Tù nhân Côn Đảo sau nhiều cuộc họp cân nhắc đã quyết định số người đi và người ở lại. Vạn và Bảy Thẹo là những người đặc biệt được ưu tiên cho cuộc vượt ngục lần này, bởi anh em tù đều hiểu nhà nước Pháp rất nham hiểm khi khép Vạn vào loại tù thường phạm. Nếu không thoát được, Vạn sẽ bị đưa vào loại tù lưu, không có ngày về. Bảy Thẹo thì cũng là tù thường phạm, nhưng con người nghĩa khí ấy công khai đứng về phía Cộng sản, đã hy sinh cơ hội cho đồng đội vượt thoát. Bảy Thẹo tâm sự, sau khi về giải quyết việc nhà sẽ trốn vào chiến khu, tham gia kháng chiến. Một số người được ưu tiên vượt thoát vì lợi ích lâu dài và trước mắt cho cách mạng. Ít ai nghĩ trong chuyến chuẩn bị vượt ngục này, những tù nhân nói được tiếng Anh, tiếng Hoa cũng được ưu tiên lựa chọn. Đề phòng phương án thuyền dạt vào Singapore, Malaysia cũng có người giao tiếp được với nhà chức trách hoặc người dân bản địa. Những cuộc vượt ngục thường bao giờ cũng được chuẩn bị rất là công phu. Từng thành viên trong nhóm có mối quan hệ chặt chẽ dù ở các phòng giam khác nhau. Những người tù áo trắng lợi dụng việc đi lại công khai làm tạp dịch giúp quản đốc giám thị quản tù đã bí mật sắp xếp người vào những công việc thuận lợi cho chuyện đào thoát. Nhóm chuẩn bị vượt ngục giữ bí mật tuyệt đối kế hoạch vượt đảo. Các thành viên đều sẵn sàng, chỉ còn chờ ám hiệu để ra đi. Những ngày chờ đợi ám hiệu vượt ngục với Vạn dài bằng thế kỷ. Trong phòng giam, những lúc thiếp đi, giấc mơ ngày đoàn viên luôn hiển hiện bên anh. Anh nhìn thấy mình sống cùng Giang Nét trong đêm Noel đầu tiên sau ngày Sài Gòn cướp chính quyền. Anh đã cùng cô trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào nhất. Mải mê yêu nhau, đôi tình nhân không hay đã quá nửa đêm. Nghe tiếng chuông nhà thờ, cả hai giật mình bừng tỉnh. Anh đã vụng về giúp Giang Nét mặc chiếc áo đầm trắng, giúp cô xỏ chân vào đôi giày cao gót để cùng Giang Nét nhanh bước đến nhà thờ để cô kịp giờ làm lễ. Lúc trở về nhà, Vạn sung sướng ôm chặt Giang Nét vào lòng, định yêu cô một lần nữa thì giật mình thức giấc. Anh nhận ra mình đang ôm chặt chiếc bồng đựng cơm khô. Những hạt gạo khô cứng cứa vào ngực khiến tim anh đau nhói. Chợt có tiếng súng rộ lên từ phía bến thuyền, tiếng chân người huỳnh huỵch, tiếng chó sủa dữ dội, tiếng quát tháo la hét của bọn quản tù. Vạn ngồi nhòm dậy nghe ngóng, cả phòng giam dường như đều đồng loạt thức giấc. Một người bạn tù thì thầm vào tai Vạn. Chuyến vượt ngục của mấy anh ở sở dẫy tiêu rồi. Vạn sửng sốt nhìn người bạn tù. Sao cậu biết? Vạn cảm nhận được cái bĩu môi chế nhạo của anh ta. Tù có thể qua mắt được bọn quản tù, nhưng đâu qua mắt được những bạn tù chứ. Ngừng một lúc, anh ta thấp giọng nói vào tai Vạn. Lẽ ra tôi cũng vượt ngục chuyến này đây, nhưng được ám hiệu phải nằm im. Nhóm đi trước bị lộ, lớp bị bắt lại, bị giam vô hầm đá, lớp phải chạy trốn vô rừng núi. Anh ta thở dài. Sớm muộn rồi thì anh em mình cũng bị bọn Pháp bắt lại thôi. Vạn nghe lạnh toát cả sống lưng. Anh nằm xuống, tay gác lên trán, cảm thấy lo lắng, bất an. Anh thầm nghĩ, có thể kế hoạch vượt ngục của nhóm anh được tiến hành trong bí mật mấy tháng qua cũng không thoát khỏi tầm ngắm của chính những người tù. Và biết đâu một trong số người tù ấy có thể đã bắt tay với bọn quản ngục. Bọn quản đốc giám thị nhà tù biết tất cả nhưng tương kế tựu kế chờ nhóm vượt ngục hành động là ra tay. Như là đêm nay, một nhóm vượt ngục đã bị lộ và bị bọn chúa đảo truy lùng giáo giết. Anh hiểu ở hòn đảo địa ngục này không chỉ riêng nhóm của Vạn nung nấu ý định vượt ngục. Nhiều cuộc đào thoát mang hình chữ O đã trả lại cho bọn chúa đảo những người tù xác xơ rệu rã như ngọn cỏ khô. Nhiều người tù bị bắn chết vô tội vạ, thân xác được vùi lấp sơ sài ngoài nghĩa địa Hàng Dương, người rơi xuống vực sâu mất xác, người chết rũ trong hốc đá vì đói khát đến kiệt sức, người thì vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi. Thật là khó thoát cho những người vượt ngục khi bị phát hiện. Từng hang đá hốc cây trên hòn đảo này đều nằm trong lòng bàn tay của bọn quản ngục. Vạn lo lắng nghĩ đến trong quá trình tìm kiếm những người tù vượt ngục, biết đâu chiếc thuyền mây được giấu kín của nhóm anh sẽ bị phát hiện. Vạn cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng anh như đang có lửa đốt. Giữa lúc Vạn hồi hộp, chờ đợi ám hiệu vượt ngục thì trên đường làm lao dịch, một viên đá rơi ngay xuống chân Vạn. Anh cúi xuống phát hiện có một mảnh giấy cuộn tròn được cột chặt vào viên đá. Thì ra đó là tin nhắn của Bảy Thẹo. Tối nay đúng 7 giờ xuất phát. Trưa nay sẽ có người đến thông báo kế hoạch cụ thể, chờ ở bệnh xá. Giữa các sở lao dịch, các phòng giam, để liên lạc với nhau, những người tù có nhiều phương cách. Việc đi lại trên đảo của những người tù áo trắng có phần dễ thở hơn, đặc biệt là đối với Vạn. Bằng những cây thuốc hái được trên đảo, bằng những cây kim châm cứu tự chế, bằng những sợi dây đàn bị vứt bỏ đi, Vạn chữa bệnh hiệu quả cho nhiều tù nhân mắc chứng bệnh hiểm nghèo. Cách trị bệnh của anh tiết kiệm được một số lớn thuốc trị bệnh cho tù nhân được nhà nước cấp phát. Số thuốc dư đó dĩ nhiên thuộc về những viên cai tù trông coi bệnh xá. Chỉ cần có đại diện liên đoàn tù nhân đứng ra nhận thay. Để nắm tình hình, liên lạc các trại giam, liên đoàn đã giao cho Vạn nhiệm vụ tạo mối quan hệ tốt với bệnh xá. Vừa trông thấy anh, viên cai tù trông cấp phát thuốc vô cùng mừng rỡ. Anh ta khẩn cầu nói, có một bệnh nhân từ sở Lò Vôi đưa qua đập phá dữ quá, anh xem có cách nào không? Vạn hăng hái nhận lời. Người bệnh đang gào thét đập phá vừa nhác trông thấy Vạn đã run bắn người sợ hãi. Anh ta lùi sâu vào phía trong căn phòng tối om của bệnh xá, nơi giam những bệnh nhân mắc bệnh nan y. Trước khi châm cứu cho bệnh nhân bằng những cây kim thần kỳ, Vạn cúi xuống nghe nhịp tim của anh ta. Người tù mắc bệnh thần kinh thì thầm vào tai Vạn. Điểm tập hợp sát cạnh nhà thờ nha. Vạn nín thở, không hiểu vì sao trưởng nhóm lại chọn một địa điểm quá táo bạo ngay trước mũi chúa đảo để vượt ngục. Đoán được ý nghĩ đó, người tù mắc bệnh thần kinh kia nói nhanh. Bọn chúa đảo đang cho lùng sục bắt lại số anh em vượt ngục mấy hôm trước đó. Bọn chúng đang dẫn lính quần nát từng hốc núi, từng vạt rừng ở phía tây, sẽ không bao giờ ngờ đến chỗ trước mặt, khu công sở thị trấn trên đảo ở phía đông hướng ra biển là nơi chúng ta có thể xuống thuyền. Chỗ tối nhất là dưới chân nến, cậu hiểu chưa? Đoàn vượt ngục nấp sẵn ở bãi tàu chia làm hai tốp. Tốp trước vài người thả thuyền thăm dò, thấy êm sẽ ra ám hiệu bằng 3 tiếng cú kêu. Tốp còn lại nhanh chóng rời chỗ ẩn nấp, mang những thứ được phân công, lao xuống thuyền. Tôi hiểu rồi. Á! Sau cú đâm kim của Vạn, người tù mắc bệnh thần kinh hét lên một tiếng thất thanh, rồi bất tỉnh nằm yên. Vạn bước ra, lễ phép cúi đầu chào viên cai ngục bệnh xá, mỉm cười nói: "Tôi đã châm đúng huyệt rồi. Anh ta có thể nằm yên được 4 tiếng đồng hồ. Khi nào anh ta quậy phá, thầy cứ gọi tôi đến nha. Bông bông, merci." Viên quản tù rối rít thốt lên lời cảm ơn, rồi bắt chặt tay Vạn. Tối chủ nhật hôm ấy, Vạn Hòa và những người tù áo trắng được phép đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Nhưng thay vì vào khuôn viên nhà thờ, những thành viên trong nhóm vượt ngục đã có mặt nơi mỏm đá ngoài bãi tàu. Những người tù áo trắng ung dung trò chuyện như mọi buổi gặp nhau ở nhà thờ ngay trước mặt bọn giám thị. Rồi rất nhanh, một nhóm người trèo lên đồi sim nơi giấu chiếc thuyền mây khiêng vác băng băng xuống biển. Họ học kinh nghiệm của những nhóm tù vượt ngục những chuyến trước đi giật lùi để giấu chân trên cát, nếu lộ ra sẽ chỉ thấy từ dưới biển đi lên. Chiếc thuyền mây có đầy đủ buồm và những thứ cần thiết cho chuyến vượt đảo đã hạ thủy xong êm xuôi. Từ chỗ ẩn nấp, Vạn nghe rõ 3 tiếng chim cú kêu. Tim Vạn đập rộn lên, nhường cho đồng đội lao xuống thuyền trước, và anh là người cuối cùng rời chỗ ẩn nấp. Chợt, ánh sáng từ chiếc đèn pin của viên quản ngục rọi thẳng vào mắt Vạn. Cùng lúc đó, một giọng trầm quen thuộc cất lên: "Đừng đùa với biển nha." Sau phút định thần, Vạn sửng sốt nhận ra trước mặt mình là Amon. Anh yên tâm khi biết đồng đội anh tất cả đã xuống được thuyền, đang cố sức bơi ra biển. Có gì mặn mặn thấm vào môi anh. Vạn cảm nhận đó là vị muối của gió biển và cả nước mắt đắng cay của mình đang rơi xuống. Trong tận cùng tuyệt vọng, anh chợt nghe lòng mình nhẹ tênh. Vạn mỉm cười chua chát. Thì ra, ông đã theo dõi tôi từ lâu rồi. Trong bóng tối, Amon trầm giọng nói: "Tôi xin chuyển ra hòn đảo này là vì anh, Mông Sử Vạn ạ. Tôi còn nợ anh món nợ 10.000 franc. Đêm nay tôi ngăn anh lại vì chuyến vượt ngục này quá mức phiêu lưu. Bão sẽ tới đấy. Chiếc thuyền của các anh quá mong manh. Hãy kiên nhẫn đi. Tôi sẽ cùng anh tìm một cơ hội cướp thuyền máy. Hãy tin tôi. Tôi sẽ tìm mọi cách giúp anh vượt côn đảo an toàn hơn. Vượt ngục bằng thuyền mây như các anh là rất nguy hiểm. Chỉ vài lượn sóng ngoài khơi thôi, con thuyền sẽ tan rã. Nếu may mắn thoát được, các anh chắc gì đã vào tới bờ cơ chứ. Nhà chức trách ở Singapore, Mã Lai, Thái Lan sẵn sàng giao nộp các anh cho chúng tôi. Sau một chuyến vật lộn biển khơi, phong ba, đói khát, các anh lại trở về nơi xuất phát ban đầu, còn tệ hơn rất nhiều khi bị đưa đến các phòng biệt giam cấm cố. Tôi ra đảo này mấy tháng nay rồi, cố tình tránh mặt anh để anh khỏi bị khó xử. Xem như đêm nay tôi chưa từng gặp anh, bắt gặp anh vượt ngục và tha cho anh. Hãy tin vào lời hứa danh dự của tôi đi. Giờ thì tôi phải đi làm nhiệm vụ đây." Amon đẩy Vạn trở vào nhà thờ, cùng hòa vào những con chiên ngoan đạo thành kính đọc kinh cầu nguyện. Cảm nhận Vạn đã được an toàn, Amon thổi còi báo động. Những tiếng giày đinh cồm cộp của lính mã tà nện xuống đường, tiếng chó sủa, tiếng súng nổ chát chúa từ mé biển, từ trên núi vọng lại. Những người tù áo trắng cùng những con chiên ngoan đạo trong nhà thờ hốt hoảng ngơ ngác nhìn nhau. Có ai đó thì thầm vào tai Vạn: "Lại có thêm một cuộc vượt côn đảo rồi đó." Và người ấy đưa tay làm dấu thánh. Quý đã nhiều lần đứng trước cổng ngôi nhà của Giang Nét. Cũng nhiều lần anh định gõ cửa rồi lại thối lui. Nhưng hình ảnh cô bạn thời ở Thủ Đức với gương mặt ngây thơ kiều diễm hiện ra trước mắt Quý. Anh nhớ lại những ngày cùng Pierre trừng trị Lucien khi anh ta xúc phạm cô. Những ngày làm cầu nối đưa cậu Tú Minh đến với Giang Nét. Quý cứ ngỡ Giang Nét sẽ tìm được người chồng xứng đáng, nào ngờ cậu Tú Minh lại vắn số. Quý chậm rãi bước trên vỉa hè tự vấn mình. Cho đến bây giờ mình vẫn chơi thân với anh Pierre. Giang Nét là em gái của anh ta. Thấy em gái của bạn lâm vào cảnh đau khổ, bụng mang dạ chửa, không người thân bên cạnh, mà mình không dám gõ cửa để chia sẻ chăm sóc cô ấy, thì mình là cái thứ gì không đáng mặt đàn ông. Ý nghĩ ấy khiến Quý xoay người quay trở lại, đứng trước căn nhà phố của Giang Nét. Rồi thu hết can đảm, Quý gõ cửa. Một cô gái da đen hiện ra sau cánh cửa. Quý hốt hoảng lùi lại. Vừa nhìn thấy Quý, cô gái reo lên mừng rỡ. À, cậu Quý, nhớ ai không? Tôi, Monique nè. Trời, cậu vào giúp Giang Nét đi, nhanh lên. Cô ấy bị làm sao? Cô ấy có sao không? Quý dồn dập hỏi, không kịp nghe Monique trả lời, và như cái máy bước theo cô. Trước mặt Quý, hình ảnh Giang Nét xinh tươi trong chiếc áo đầm xòe rộng, phơi đôi chân tuyệt đẹp hôm nào, đang dần hiện ra trước mắt anh là một thai phụ đang ôm bụng đau đớn quằn quại trong cơn đau chuyển dạ. Quý lao tới bên Giang Nét, đỡ cô lên. Anh có cảm giác mình cũng đang đau đớn quằn quại như chính cô. Quý bật hỏi những câu chẳng ăn nhập vào đâu. Em có sao không? Sao em không về nhà mẹ em? Bà hay ăn toan có biết em? Giang Nét không trả lời Quý, ôm bụng nhăn mặt đau đớn. Cô rên khe khẽ trong cổ họng. Quý như sực nhớ ra điều gì, nói nhanh với Monique. Cô chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Để tôi kêu xe nè. Monique ngơ ngác. Chuẩn bị những thứ gì hả anh? Trong lúc cấp bách, những kỷ niệm thời thơ ấu hiện về. Anh nhớ đến những lần mẹ anh đi sinh em bé, bà Vũ đã chuẩn bị cho cuộc vượt cạn của mẹ anh từ nhiều ngày trước đó. Anh nhớ là bà mang theo cả quần áo trẻ con, bình thủy, cốc, khăn, quần áo, tã lót, tấm quấn bụng em bé. Rồi bất chợt Quý trở nên tỉnh táo lạ thường, quay sang Monique hối thúc. Chị chuẩn bị đồ sinh em bé đi, để cho Giang Nét đi bệnh viện, nhanh lên. Tôi sẽ về nhà bà an toàn báo tin. Monique khóc mếu máo. Thôi, cậu cùng với tôi đưa Giang Nét đi bệnh viện rồi hãy về nhà bà an toàn. Một mình đi tôi sợ lắm nè. Quý gật đầu. Ừ, cũng được. Mới 5 giờ sáng, chuông điện thoại phòng ngủ cô Hai Minh réo vang từng hồi. Cô Hai Minh giật mình thức giấc, khó nhọc ngồi dậy, uể oải cầm lấy điện thoại. Alo. Cô Hai tất tả lao vào phòng cô Tư, đập cửa rầm rầm. Dậy, dậy đi, có chuyện rồi. Cô Tư còn đang say ngủ, cố thoát khỏi đống chăn nệm êm ái, vẫn lại mái tóc cằn nhằn. Có cái gì mà chị mất bình tĩnh dữ vậy? Làm như động đất không bằng. Còn hơn cả động đất này. Chuyện này động tới nhà mình, trời đất ơi, chuyện lớn rồi. Cô Tư đỡ chị xuống giường, trấn an bà chị bị bệnh tim. Chuyện lớn gì thì cũng có cách giải quyết chứ. Từ từ mà. Từ từ sao được? Con Giang Nét nó đẻ rồi. Sao chị biết? Cô Tư thẳng thốt hỏi. Cô Hai nghẹn nghẹn nói. Bà Bùi vừa gọi cho tôi. Con gái, mẹ tròn con vuông. Rồi bây giờ mình tính sao đây? Cô Tư bần thần. Có chắc là con thằng Cao không? Ai mà biết được. Cô Hai dấm rằng. Mình tới thăm mẹ con nó không? Cô Hai trợn mắt. Cô khùng rồi sao? Cô có biết chuyện nhận một đứa nhỏ hệ trọng rắc rối như thế nào không? Chuyện tay trời chẳng chơi. Tôi nói rồi mà. Còn hơn cả động đất đó. Cô Tư im lặng, sực nhớ đến bức điện vừa nhận được của Nguyễn Cao. Em sang Pháp lánh nạn, mọi việc bên đây tạm ổn. Khi nào Giang Nét sinh con, chị báo tin cho em. Cô Tư hiểu em trai mình biết rõ tính cố chấp của cô Hai, cũng rất sợ cô Hai phiền lòng, ảnh hưởng đến chứng bệnh tim của chị. Cô Tư lặng lẽ đứng lên, vấn lại mái tóc xổ dài. Một lát sau cô Tư đã tươm tất trong bộ quần áo dài màu đen gọi lái xe đưa đến nhà dây thép thành phố. Một bức điện đánh sang Pháp từ bàn tay run run của cô Tư. Giang Nét đã sinh, con gái, em tính sao? Một tuần sau, cô Tư nhận được bức điện. đặt tên là Evelyn Nguyễn Cao. Mọi việc đợi em về. Thưa các bạn, vì là tù áo trắng nên Vạn có cơ hội đi lại tự do công khai và gặp những người tù có ý định vượt ngục như mình. Qua sự giới thiệu của kỹ sư Hai Trình, Vạn móc nối được với Bảy Thẹo, một người tù thường phạm có tài làm thuyền mây, có thể chở hàng chục người mà không cần một cây đinh hay một cây búa. Việc vào rừng chặt mây và trực tiếp làm thuyền đã có Bảy Thẹo lo, nhưng còn quần áo cũ, bao tài và sơn trộn với nhau để chát thuyền cho chắc chắn thì ai sẽ lo? Với tài thao lược của mình, Vạn đã kiếm đủ những vật liệu mà Bảy Thẹo cần. Thuyền đã xong. Vào một ngày nhằm mùa gió chướng, Vạn và gần chục bạn tù quyết định vượt ngục. Nhanh nhẹn và mưu trí, những người bạn tù đã xuống được thuyền, chỉ duy nhất Vạn bị bắt lại. Và kẻ bắt anh không ai khác chính là Amos, người mà trước đây anh đã cứu mạng. Vạn bất ngờ, nhưng đâu biết chính Amos đã cứu mạng anh. Với tâm niệm, ơn người giọt nước phải trả cả dòng sông, mà Amos đã xin ra côn đảo âm thầm lặng lẽ giúp đỡ Vạn. Liệu những đồng đội của Vạn có vượt ngục thành công và ý định vượt ngục trong Vạn có còn cháy bỏng? Đến bao giờ anh mới gặp được Janet trong khi cô vừa mới sinh con? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Sau cự bú no nê, bé Evelyn được mẹ nhẹ nhàng đặt xuống giường. Cô bé ngủ ngon trong chiếc khăn bông mềm mại. Janet ngắm con gái, lòng chợt dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Cảm giác bất an cũng từ từ đến với Janet. Cô có cảm giác mình đang có trong tay một vật gì đó rất là quý giá, lại vừa rất mong manh. Và Janet hiểu, những tình cảm dạt dào đang chảy trong người cô được gọi tên là tình mẫu tử. Cô bé xinh đẹp, có những đường nét rất giống ông Cao, nhưng lại thanh thoát hơn. Đứa bé khiến cô vừa nhói lòng nhớ đến ông Cao, lại vừa căm hận ông. Một người đàn bà trong chiếc đầm dài màu xám sang trọng xuất hiện trong nhà bảo sinh. Bà ta đi ngang qua chiếc giường mẹ con Janet nằm, chợt khựng lại, thảng thốt kêu lên: "Ô la la, Janet, là em sao?" Janet cũng vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người đàn bà xinh đẹp quý phái ấy là Carmen, chị dâu của Lucien. Chợt sống dậy trong cô một đêm đầy mưa gió, Lucien đã cướp đi sự trinh trắng của cô trong căn biệt thự ở Thủ Đức. Carmen lúc đó đã cùng người anh trai của Lucien dồn hai người trẻ tuổi đến bước đường cùng bằng thứ luật pháp đầy kẽ hở cho những người lớn hám lợi ích kỷ. Cảm giác phẫn nộ bừng bừng dâng lên trong cô. Janet tự trấn tĩnh. Mọi việc đã qua rồi, qua lâu rồi. Janet, hãy quên đi, không cần phải căm hận. Mày phải giữ tâm hồn bình yên để dòng sữa cho con được tinh khiết. Janet ngước nhìn Carmen cười tươi rạng rỡ. Con gái em đây có xinh không? Carmen cúi xuống đứa bé vuốt ve trầm trồ. Ồ, dễ thương quá ta. Cô nhìn Janet, ngập ngừng định hỏi rồi lại thôi. Janet kiêu hãnh tiết lộ. Con gái của dược sĩ Nguyễn Cao đấy, ông Cao, chủ hiệu thuốc Tây Bến Thành, chắc chị có nghe tiếng chứ. Carmen nhìn mẹ con Janet chân chối. Vậy sao? Nếu vậy, chị thật mừng cho em đó. Vừa lúc đó, một người đàn ông ôm trên tay bó hoa bước vào nhà bảo sinh. Vừa nhác trông thấy anh ta, Carmen đã rối rít gọi: "Lucien, lại đây, biết ai đây không?" Sau phút ngơ ngác, Lucien đau đớn kêu lên: "Janet." Các men ngậm ngùi thở dài nói, nếu hồi ấy anh chị không buộc tụi em xa nhau thì giờ cô bé xinh đẹp này đã thuộc về gia đình chúng ta rồi. Con người ta cứ nghĩ mình khôn ngoan, chạy theo những thứ không đâu, cứ nghĩ chọn cái tốt nhất lại có được trong tay cái tồi tệ nhất. Thằng Lucien lấy con rong, mãi tới giờ chẳng có đứa con nào. Rong lại vừa mới sảy thai, đang nằm trong kia kìa. Mối đồng cảm thân phận đàn bà dâng lên từ đáy lòng, khiến răng nét nghe mắt mình cay cay. Cô không còn thấy cay đắng với Lucien nữa, nói với anh ta mà như đang nói với chính mình vậy. Cái gì đã qua thì không trở lại nữa đâu. Tôi cảm động vì anh đã cứu vớt cuộc đời của Rong. Cô ấy rất đáng thương. Hãy sống tốt với cô ấy nha. Không chờ được Vạn, nhóm vượt ngục quyết định hành động. Ánh trăng hình lưỡi liềm của một đêm tháng chạp âm lịch lấp ló bên kia ngọn núi. Bầy thẹo biết đó là thời khắc mực nước thủy triều lên cao nhất. Gió mạnh, sóng to. Nếu thuyền chịu được sẽ ra được xa, có thể về được đến đất mũi Cà Mau hay một vùng ven biển miền Tây Nam Bộ. Bằng động tác dứt khoát lấy cân bằng, Bảy Thẹo là người sau cùng bước lên thuyền cầm lái. Ngay tức khắc, mỗi người tù cầm trên tay một cây rầm, nỗ lực bơi. Giữa biển khơi, chiếc thuyền mây dài 6 thước mong manh như chiếc lá. Gió lùa sóng ào ào vào bờ, từng lượn sóng cao dồn dập như muốn nhấn chìm chiếc thuyền xuống biển. Những người vượt biển khi chồm lên phía trước, khi bật ngược ra phía sau, vẫn cố chèo chống, đôi tay phồng rộp lên. Sóng biển gầm rú khiến họ không nghe được tiếng súng từ trên bờ, như muốn xé nát màn đêm, làm náo động những trại giam trên đảo. 9 con người trên chiếc thuyền mây giờ đây chỉ có con đường duy nhất là dồn sức chèo chống, căng chiếc buồm bằng bao tải đã ướt sũng và nặng trĩu. Thầm mong chiếc thuyền lao nhanh về hướng Tây, càng xa bờ càng bớt nguy cơ bị bọn chúa đảo dùng thuyền máy đuổi theo bắt lại. 1 ngày trôi qua, chiếc thuyền liên tiếp vật lộn với gióng to só lớn. Rất nhiều người tù trên thuyền không chịu được sóng, ngây ngất ói mửa nằm vật xuống thuyền. Bảy Thẹo bắt đầu run. Anh thầm hỏi có bao nhiêu chiếc thuyền mây mình đóng về được đến bờ. Đôi tay anh đã giã rời, không còn ai đủ sức để chèo chống, nhiều người đã thiếp đi. Bất chợt có ai đó trên thuyền hốt hoảng kêu lên, thuyền thùng rồi. Những người tù giật mình bừng tỉnh ngơ ngác nhận ra những tia nước vọt mạnh vào thành thuyền. Rồi những đôi mắt ngơ ngác ấy chuyển sang tối sẫm tuyệt vọng. Bảy Thẹo tự nhận trách nhiệm phải bảo vệ những người trên thuyền đến phút cuối cùng. Rồi nhanh như cắt, anh nhảy xuống biển, dùng khăn vo tròn nhét vào chỗ thủng. Bỗng có gì quẫy mạnh bên anh. Cho đến lúc đó, anh mới biết mình đang rơi vào vùng biển có cá mập. Những người trên thuyền rú lên khi nhìn thấy màu máu đỏ loang một vệt dài trên biển. Nỗi sợ hãi khiến những người tù dồn sức mạnh xuống đôi tay, kẻ tát, kẻ ra sức bơi, kẻ cố trương buồm, mong sao thoát khỏi đàn cá mập hung hãn. Và chiếc thuyền mây trôi về hướng Tây. Những đám mây đen xuất hiện trên bầu trời rồi nhanh chóng xà xuống mặt biển. Bão táp ập đến. Chiếc thuyền mây mấy lần suýt bị sóng đánh chìm. Một cơn gió mạnh rít qua làm tan tác cánh buồm. Chiếc thuyền xoay tròn lật úp, bị nhấn chìm xuống biển. Từng lượn sóng như trái núi ập đến. Chiếc thuyền mây tan tành, giã ra từng mảng. Từng sợi mây rơi ra. Những người tù vùng vẫy giữa đại dương mênh mông. Họ cố bám víu bất cứ thứ gì có thể được. Nhưng những sợi dây mây quá mỏng manh, những cây rầm gỗ trôi dạt trên biển, những bàn tay chới với cố níu lấy sự sống. Nhưng những sợi mây dài ít nhất 6 thước kia không chở nổi khát vọng tự do cho những người tù vượt côn đảo. Vậy là ông đã cho người bí mật đục thuyền, có phải không? Vạn nhìn xoáy vào Âm Mông, phẫn nộ thốt lên câu hỏi. Âm Mông mỉm cười từ tốn. Bình tĩnh, anh bạn. Không cần đục thuyền thì chiếc thuyền mây mong manh ấy cũng làm sao chịu đựng được những con sóng quá lớn chứ. Biển cả thì như đàn bà, bao giờ cũng tiềm ẩn những bất trắc. Ngừng một lúc, Âm Mông tiếp lời. Hôm nay, với vai trò một trong những giám thị của banh tù, tôi mời ông bạn đến đây để thông báo một tin không vui rằng đêm qua có một nhóm 9 người, nhân lúc chúng tôi bối rối đối phó với một cuộc vượt ngục ở nhóm tù Sở Dẫy, bất ngờ vượt ngục bằng thuyền mây bọc vải ngay bãi nhà thờ sát cầu tàu Côn Đảo. Quả là một hành vi táo bạo liều lĩnh. Họ đã hành động ngu xuẩn để rồi không lâu sau đó chiếc thuyền đã bị sóng đánh tả tơi, không còn ai sống sót. Bất chợt, Âm Ông đưa tay làm dấu thánh. Lạy Chúa, người đã không ủng hộ cho những con người vô đạo, không biết đến pháp luật kỷ cương. Âm Ông nhìn sâu vào mắt Vạn. Họ khai là người công giáo đi nhà thờ, mượn danh Chúa để thực hiện âm mưu đen tối. Nhưng Chúa lòng lành đã có mặt khắp nơi, và họ đã bị trừng trị. Hai tay Vạn cố kìm giữ để không phải vung ra thành nắm đấm. Anh chỉ thèm được tống vào mặt Âm Mông cú đấm trời giáng vì cái sự thâm độc mỉa mai. Âm Mông vờ như không biết đến sự căm phẫn của Vạn, lục ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ. Anh ta dương một kính, làm ra vẻ trịnh trọng, điểm qua những cuộc vượt ngục thất bại. Hồ sơ của nhà tù Côn Đảo lưu lại rất kỹ những cuộc vượt ngục đây. Từ tháng 10 trở đi được xem là mùa gió chướng để tù nhân kết bè làm thuyền cướp tàu vượt đảo. Nhưng mùa gió chướng ấy cũng chứa đựng không ít những rủi ro, sức tàn phá khủng khiếp của những cơn bão cuối mùa. Những người cộng sản các anh quả liều lĩnh đem tính mạng mình ra đùa với những cơn sóng dữ, những hàm cá mập. Đói khát, lạnh lẽo cũng đủ sức giết chết những người tù thể lực vốn kiệt quệ vì những ngày bị giam cầm, lao động khổ sai. Anh có muốn nghe tôi lược ghi lại những cuộc vượt ngục bi thảm không? Có rất nhiều những cuộc vượt ngục bất thành, tôi không có thời gian kể hết cho ông bạn đâu. Công bằng mà nói, trong số tù liều mạng ấy cũng có mấy tên thoát được tấp vô mũi Cà Mau, bắt liên lạc được lực lượng kháng chiến, phụng sự cho chính quyền Việt Minh. Trên môi Âm Mông nở nụ cười mỉa mai. Hôm nay, tôi đang nghiên cứu kỹ về liên đoàn tù nhân Côn Đảo mà các anh thành lập. Thật là khéo léo. Các anh đã dùng nguyên tắc tập trung dân chủ bầu ra liên đoàn này. Âm Mông gật gù. Khá khen cho các anh. Cái gọi là ban chấp hành liên đoàn, ủy ban tranh đấu gì gì đó của các anh, cuối cùng cũng là công cụ của bọn Việt Minh làm bình phong cho hoạt động cộng sản ngay trong nhà tù. Thật đáng khâm phục. Những người tù lại ra được cả những tờ báo trong nhà giam nữa. Vạn nghiêm nét mặt Vạn lại. Âm Mông, xin ông đừng suy diễn. Trước khi ông ra đây, Chúa đảo La Force đã chấp nhận những hoạt động của liên đoàn rồi. Thực sự là nhờ có liên đoàn mà việc quản tù của các sếp khám dễ dàng hơn đấy. Nhưng sếp La Force cũng nhận ra ngay, đó chính là con dao hai lưỡi. Và ông ta căn dặn tôi phải thật sự chú ý. Âm Mông trở nên buồn rầu trầm giọng. Tôi nói ra những điều ấy là để anh hiểu, bất cứ việc làm nào của các anh cũng không lọt qua được sự giám sát của chúng tôi đâu. Nhưng anh yên tâm đi. Tôi xin ra Côn Đảo này không chỉ để thể hiện lòng mẫn cán trung thành với nhà nước Pháp, mà còn vì lời hứa trả món nợ sinh mạng của anh dành cho tôi. Vạn ạ. Món nợ 10.000 franc, tôi sẽ tìm cách trả anh. Anh cứ hoạt động liên đoàn nhưng đừng đưa ra những yêu sách lộ liễu. Để cho anh đỡ vất vả, mất sức vì phải đi lao dịch nặng nề ở các sở, tôi đề nghị cho anh làm y tá của khu trại giam. Công việc này rất có lợi cho liên đoàn tù nhân, đặc biệt là việc nắm tin tức. Vạn ngỡ ngàng nhìn Âm Mông. Trước mặt anh là một ông chủ người Pháp da trắng tóc đỏ, chứa đựng trong trái tim những tình cảm giằng xé mãnh liệt. Một bên là trách nhiệm của một công dân nước Pháp và một bên là món nợ 10.000 franc. Âm ông thì thầm vào tai Vạn. Hãy phụng sự các sếp khám cho tốt. Tôi hứa sẽ tìm cách cho anh vượt côn đảo an toàn, nhưng phải chờ thời cơ. Nhác trông thấy mấy công chức ở bên ngoài hành lang văn phòng giám thị, âm ông đứng lên lớn giọng. Các anh cứ trông thấy cảnh vượt ngục mà làm gương đi. Các anh ai cũng có gia đình vợ con, dáng sống mà về với họ. Các anh đừng ngoan cố, cứng đầu cứng cổ nhé. Ở tù khám lớn Sài Gòn có hô la, bọn nhà báo còn đến đưa tin làm náo động. Chứ ở côn đảo này, những tiếng hô la của các anh chìm vào sóng biển chẳng ai nghe đâu. Hãy ngẫm lời tôi nói đi. Rồi âm ông đưa tay cho Vạn. Vạn nắm lấy bàn tay âm ông siết chặt bằng cả sự hàm ơn và thấu hiểu. Thấm thoát, bé Evelyn đã tròn một tuổi. Ngày thôi nôi con gái răng nét không tổ chức rình rang. Cô nhờ Monique mua một bó hoa hồng, một chiếc bánh sinh nhật. Răng nét tự tay cầm những cành hồng đỏ thắm, cắm vào chiếc bình pha lê lấp lánh. Nhớ đêm ông Cao yêu cầu cô ở lại bên ông, nơi phòng ngủ của ông cũng có chiếc bình pha lê cắm những cành hoa hồng. Nhìn ngọn nến lẻ loi trên chiếc bánh sinh nhật, tim cô đau nhói. Những ý nghĩ về sự mong manh yếu ớt của số phận con người trong gió bão cuộc đời ập đến cô. Ông Cao đã không giữ lời hứa trở về Việt Nam khi cô sinh con. Hai bà chị khó tính khắc nghiệt của ông cũng không một lần đến thăm mẹ con cô. Khi còn ở nhà bảo sinh của bác sĩ, cô nhận được lá thư của gia đình Nguyễn Cao. Mở lá thư ra, mắt răng nét nhòa lệ vì bức điện tín mấy dòng khô khan của ông Cao. Đặt tên là Evelyn Nguyễn Cao, mọi việc đợi em về. Dẫu vậy, cô cũng làm theo yêu cầu của cha đứa bé, gọi tên thân mật ở nhà là bé Lin. Nhưng một năm đã trôi qua, ông Cao vẫn chưa trở về Việt Nam. Ngày sinh nhật con, ngồi thu mình trong phòng khách, lòng người mẹ ngổn ngang trăm mối. Cô bế bé lên, cúi xuống ngắm gương mặt xinh xắn của con. Tình mẫu tử cuồn cuộn từ đáy lòng trào dâng mãnh liệt. Răng nét thổn thức thì thầm với con. Evelyn, con là Evelyn Nguyễn Cao, xuất thân từ một gia đình Trâm Anh thế phiệt giàu có nổi tiếng đất Sài Gòn. Nhưng số phận đã buộc con chào đời trong nghịch cảnh gia tộc hai bên, không ai muốn đón nhận con. Nhưng con đã lớn lên yên bình trong vòng tay của mẹ. Bất chấp sự chối bỏ, con vẫn được sinh ra đời và tồn tại cùng với mẹ đây. Con có một người cha hào hoa phong nhã nhất nhì đất Sài Gòn. Nhưng trong sâu thẳm kia, con còn có một người cha nữa. Người ấy đã vì nền độc lập của Việt Nam mà bị nhà nước Pháp bắt vô tù, bị đẩy đi côn đảo. Ta vì người ấy mà có con trên đời này. Nước mắt của răng nét không ngừng tuôn chảy, làm ướt đẫm gương mặt non tơ của con gái. Như có một mối giao cảm kỳ lạ giữa người mẹ khổ đau với đứa con gái mới tròn một tuổi. Bé Evelyn giơ bàn tay bé xíu nâng niu gương mặt ướt đẫm nước mắt của mẹ, như cất lời an ủi, như muốn được chia sẻ dỗ dành. Cô bé bập bẹ thốt lên tiếng gọi đầu tiên trong cuộc đời. Ba, ba. Tiếng gọi ba của bé làm răng nét đau nhói trong lòng. Cảm giác hạnh phúc trộn lẫn khổ đau khiến cô ôm chặt con vào lòng bật khóc nức nở. Tiếng khóc khác thường của mẹ khiến cô bé giật mình sợ hãi. Nó chưa biết gì, nhưng khi nhìn mẹ khóc, cô bé cũng khóc theo. Sau nhiều đêm thức trắng, một buổi sáng thức dậy, trong lúc dùng bữa điểm tâm, răng nét nhìn Monique khẩn cầu. Em nuôi con giùm chị khoảng vài tháng được không? Monique kinh ngạc hỏi lại. Chị lại đang có một kế hoạch gì phải không? Răng nét dừng tay cầm dao nĩa, chống cằm nhìn vào chiếc bình pha lê cắm hoa hồng, buồn bã nói. Phải, chị sẽ sang Pháp tìm ông Cao. Chị... Chị suy nghĩ kỹ lắm mới đi đến quyết định này đấy. Mẹ con chị không thiếu tiền để sống. Em biết đấy, ngôi nhà này cũng của ông Cao mua cho mẹ con chị. Nhờ có chỗ ở ổn định, chị em mình mới được ở bên nhau. Mọi sinh hoạt, tiền nuôi con, ông Cao cũng lo đầy đủ rồi. Nhưng khi làm mẹ thì chị thấu hiểu rằng một đứa trẻ không chỉ được nuôi nấng bằng thức ăn tã lót mà cần có cả tình thương của ba mẹ. Khi bé Evelyn nói được tiếng ba mà không có người cha bên cạnh, em có biết là chị đau lòng như thế nào không? Nếu ông ấy chết đi thì lại là chuyện khác. Đằng này ông ấy đang sống trên đời này, nhờn nhơ ở Paris. Mùa đông, ông ấy đi nghỉ ở miền Nam nắng ấm. Mùa hè, đi du lịch sang Anh. Ông ấy nói với hai bà chị không quên trách nhiệm làm cha, đã chu cấp đầy đủ cho Lin, đã nhờ luật sư làm giấy nhận con nuôi để đảm bảo quyền lợi của Evelyn. Ông ấy cho như vậy là ổn rồi, nhưng không đâu. Chị thấy không ổn một chút nào. Chị muốn sang Pháp nói chuyện thẳng thắn với ông ấy. Chuyện thẳng thắn ư? Monique không ngăn được tò mò. Chị định nói gì khi gặp ông ta? Răng nét cau đôi mày liễu, đôi mắt nâu bừng lên những tia quyết liệt. Chị sẽ nói với ông ấy rằng, ông ấy lớn hơn chị 20 tuổi. Chị đáng tuổi con ông ấy, nhưng chị là người mẹ, đã sinh con cho ông ấy. Ông ấy đã sai về quan niệm là một con người, một người cha. Ông ấy đã quá ích kỷ, và chị muốn đưa ông ấy quay trở về với trách nhiệm sinh ra một con người. Tiền bạc không sao thay thế được trách nhiệm ấy. Trước khi quyết định một điều quan trọng đối với đứa bé, chị muốn thẳng thắn nói chuyện với ông ấy. Chị muốn nói với ba đứa bé rằng, nếu ông cứ tiếp tục cách sống ích kỷ của ông, nếu ông không muốn ràng buộc vào bất cứ mối quan hệ gia đình, thì một ngày nào đó cả ông ấy và chị sẽ đều phải hối hận. Chị sợ hãi khi nghĩ đến khoảng trống một con người được sinh ra mà không có chỗ dựa của tình thương yêu. Nếu không có người thân, không có tri kỷ, thiên đường từ tiền bạc ông ấy liệu có ý nghĩa gì? Chị sợ rằng mình sẽ không chịu nổi đâu khi mà một ngày bé Evelyn Nguyễn Cao cầm trên tay tờ khai sinh hỏi tội ba mẹ nó. Tại sao tôi là con nuôi của ông Nguyễn Cao? Nếu là con nuôi thì cha ruột của tôi là ai đây? Tại sao tôi mới ra đời đã bị khước từ, tráo đổi từ con ruột ra con nuôi như thế này? Lúc ấy, tài sản của ông ấy có đủ lấp đầy tổn thương trong lòng đứa con không? Nghe vậy, Monique trầm ngâm nói. Đó là điều những người mẹ có thể nghĩ đến. Nhưng không phải bất cứ ai cũng nói ra được. Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để làm được. Vậy thì chị cứ thu xếp đi Pháp đi. Em sẽ chăm nom bé chu đáo cho. Cảm ơn em. Vì em đã hiểu chị, không ngăn cản mà còn ủng hộ chị. Jeanette thấp giọng. Chị biết khi nói ra điều này, mẹ chị sẽ phản đối kịch liệt. Bà sẽ làm mọi chuyện rối tung lên cho mà xem. Vì vậy, chị mong em giữ bí mật cho đến giờ chót. Khi chị đã lên máy bay rồi, em hãy nói cho bà ngoại của Evelyn biết. Dẫu sao thì bà ngoại cũng rất yêu cháu. Trong lúc chị sang Pháp có gì rắc rối cần giúp đỡ, em cứ gọi cho bà ngoại đi. Chắc chắn bà có nhiều kinh nghiệm nuôi trẻ đấy. À, tiền thì chị ký séc để sẵn cho em. Khi cần, cứ đến nhà băng. Monique buông dao nĩa, nhìn Jeanette đầy thương cảm. Nước mắt cô lăn dài trên má. Bên phòng trẻ, bé Evelyn giật mình thức giấc. Jeanette chạy đến bên con, ôm nó vào lòng. Jeanette vỗ về nói, nín đi con, mẹ đi tìm papa cho con mà. Evelyn như lắng nghe những lời mẹ nói, dù nó chưa hiểu gì. Đáp lời trò chuyện của mẹ, cô bé bập bẹ. Mama, papa. Jeanette cố giấu những giọt nước mắt của mình vào lồng ngực non nớt của con. Sau những chuyến vượt ngục táo bạo của tù nhân mùa gió chướng, chúa đảo La Force bắt đầu dùng bàn tay sắt bóp xiết đời sống tù nhân. Chúa Đào chỉ đạo cho giám thị các trại tù điều tra thanh trừng đẫm máu những tù nhân bị nghi ngờ tham gia giúp đỡ cho đồng đội vượt ngục. Cả những tù nhân vì lý do nào đó phải ở lại Côn Đảo. Lafosse ra lệnh cho giám thị Bernard tiến hành cuộc điều tra. Bắt đầu từ sở củi, nơi những tù nhân bao che gồng gánh công việc đốn củi, cho bảy thẹo luồn sâu vô núi Thánh Giá đốn dây mây về làm thuyền bọc vải. Bernard cho người đưa Tư Tôn lên phòng thẩm vấn khai thác. Tin giám thị ném về phía Tư Tôn cái nhìn khủng bố gầm gừ. Nói, mày khai đi. Ai chỉ đạo cho tụi bay vượt ngục? Trong nhóm đó, đứa nào còn ở lại đảo, chỉ huy ra sao, hả? Tư Tôn trầm tĩnh trả lời. Bẩm sếp, con được cặp dằn phân công đốn củi đem về sở. Mấy thầy kêu nộp bao nhiêu thì con dù cực khổ tới đâu cũng ráng nộp đủ cho sở. Thiệt tình, con đâu biết chuyện mấy thầy chú tù áo trắng tính chuyện vượt ngục chứ. Ngoan cố. Tao muốn xem mày ngoan cố tới đâu nào. Hắn giận dữ quất vào người Tư Tôn cây ma trắc chí mạng. Tư Tôn co rúm người lại, thét lên đau đớn. Tên giám thị lại gầm gừ. Mày có biết luật lệ ở Côn Đảo này không hả? Trốn lần thứ nhất, bắt lại được 1 tháng ca sô cơm lạt. Trốn lần sau, bắt được 2 tháng ca sô cơm lạt. Mày thì bao nhiêu lần trốn? Đồng bọn mày ở đâu? Khai ra mau. Một mớ thằng tù vượt ngục đã vào bụng cá cả rồi, để nhà nước đỡ tốn cơm gạo, giáo huấn tụi bay thành người tử tế. Tư Tôn im lặng, anh thầm nghĩ. Tao chẳng thích cơm lạt, nhưng nếu chết vì cơm lạt còn đỡ khổ hơn về các sở. Ở đó, những người tù khổ sai bị vắt kiệt sức lực, không còn được làm người nữa. Bên sôi máu quất ma trắc liên tục vào người Tư Tôn. Anh gục xuống trên vũng máu, bất động. Đến lúc ấy tên giám thị mới dừng tay thở dốc ra lệnh. Giam nó vào ca sô, cơm lạt 3 tháng. Nhưng không đợi được ăn cơm lạt, ngay tối hôm ấy Tư Tôn trút hơi thở cuối cùng do một cú đánh của tên giám thị vào chỗ hiểm. Bộ mặt tàn ác của tên chúa đảo ngày càng lộ rõ khi hắn chủ trương bóp xiết tù nhân đến chết lần chết mòn trong tù ngục. Bởi như nhiều đời chúa đảo đã truyền nhau âm mưu thâm độc dã man này. Bằng những cách kiểm soát và mức độ tàn ác khác nhau, hắn cũng như những tên chúa đảo tiền nhiệm cùng có chung mục đích là nếu tòa không xử tử chúng bay, chúng tao sẽ cho chúng bay chết dục trong tù. Nghi ngờ Lê Huy, một chiến sĩ trong ban công tác nội thành Sài Gòn đầu tiêu chuyến vượt ngục ở sở dãy, tên giám thị say máu nửa đêm vào ca sô mở còng lôi anh ra ngoài hiên. Anh còn đang ngơ ngác thì 4 tên trật tự say máu đấm móc vào thân thể mảnh khảnh yếu ớt của anh. Huy không khai ra lời nào và anh gục xuống, máu từ miệng từ mũi anh trào ra ướt đẫm trên nền xi măng giá lạnh. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Vũ Hà thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.